Đường Tinh Khanh không rời mắt khỏi góc nghiêng của La Vũ Hạo, hai má có chút ửng hồng. Hôm nay đã quá làm phiền anh rồi, chuyện còn con như đi lên lầu thôi, cô cũng có thể tự mình làm được. Cô chỉ bị chật khớp một chân, chân còn lại vẫn có thể tiếp tục đi mà. Lúc đó cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, thấp giọng nói. Giám đốc La, hôm nay thật sự đã quá làm phiền anh rồi, lên lầu tôi có thể đi được, không cần anh đưa lên đâu. Nhưng Đường Tinh Khanh muốn từ chối, La Vũ Hạo lại nhất quyết không nghe, không nói lời nào, kiên quyết bế cô lên phòng.